Chương 388, ba con giờ nẹ xịt, canh thứ ba cầu đặt. Lại là Hắc Long cùng Bạch Long số mệnh tranh sao? Xin lỗi, ta đáp ứng qua hắn buông tha trận này số mệnh tranh, ta còn sót lại sinh mệnh, đều là thuộc về hắn. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn không tóc không tuyến không tiểu không nói tủ cổ kiên quyết xoay người, trận này đối thoại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lẽ nào ngươi không sợ ta đem ngươi hướng Diệp Mạnh giấu giếm bí mật nói cho hắn biết ấy ư? Khi hắn biết thời điểm sẽ là như thế nào bi phẫn ngươi nên phi thường tình tưởng đã mòn diện mục nữ khúc, buông tha số mệnh tranh, ngươi đem số mệnh làm cái gì rồi hả? Số mệnh là có thể buông tha liền buông tha sao? Hắn đối với tủ cổ lên tiếng phẫn nộ tới cực điểm. Tuy ngươi, ta hết thể đều cho hắn, coi như bị hắn giết thì đã có sao, ta không oán vô hối, hơn nữa ta cũng thích tủ cổ lý trực khí tráng nói rằng, còn làm một mặt quỷ khí đà mọn, nhưng tâm lý cũng là rất sợ. Nếu như Diệp Mạnh thực sự đã biết, nàng kia muốn thế nào đối mặt hắn đâu? Ngươi ngươi không xứng làm Bạch Long sứ. Đã mòn chỉ vào xuyên thấu qua lẻ một linh tử, dị thường phẫn nộ, chúng ta làm rẻ hì rẻm sứ giả, liền cần phải để chân thực, để nhân loại, cùng Hắc Long rẻ chờ dồn chiến đấu đến cùng, coi như rơi vào vận mạng ụ dù mạ kỳ thì như thế nào, chỉ cần thắng lợi, ngươi chính là loài người. Vương tủ cổ cười nhạo một tiếng, ta đối với ngươi quyền lực, vua của ngươi. Còn ngươi nữa vậy cũng cởi báo thù đại kế không có một chút hứng thú. Muốn báo thù lời nói không nên tìm ta, ta còn muốn đi cả rủ hạ mạnh mẽ quân độ tuần trăng ở đây, không muốn dây dưa ta, chào tạm biệt đối phó dây dưa không ngớt nam nhân. Tù cổ từ trước đến nay là một tiếng cự tuyệt đấy đem ngươi trong cơ thể Bạch Long giao ra đây đã mòn sắc mặt âm trầm như nước, hắn ném mạnh ra ba cái tinh linh cầu, ba đạo bóng người màu tím dường như thiểm điện bao vây tù cổ. Đi Hoa Tiểu nói vong tủ cổ đã sớm ngờ tới hắn sẽ ra tay, lúc này phóng xuất tinh linh đánh trả. Ở tinh linh cầu bạch quang hiện ra sát na, vô số huỳnh hỏa như chớp thước tinh huy nhẹ nhàng ra, sao hỏa trong nhấp nháy bành trướng bạo tạc, hóa thành xích sắc hỏa tường bao vây tủ cổ, ôn độ cao, trực tiếp đốt liệt địa mỏng đá. Ba đạo tia chớp màu tím một dạng thân ảnh lập tức thối lui, phát sinh ong ong tranh minh. Khi thấy rõ ba cái kia thân ảnh màu tím lúc, tủ cổ đống nhiên kinh hãi. Đó là ba cái thép trùng thần gệ nọ xịp đã mòn phát ra cười nhạt, 10 năm trước gỡ rõ tỷ u để trộm đi vì tin y, đã tiêu hao hết ba con gệ nọ xịp sinh cơ. Này mất đi sinh mạng giờ nẹ xịt một lần nữa biến thành hóa thạch. Ta nhặt được chúng nó, cũng đem các loại hóa thạch đặt ở lòng mạch bên trong dưỡng dưỡng. Không tới 3 năm, chúng nó lại sống lại, thu được so trước đó lực lượng cường đại hơn. Đi Hoa Tiểu nói vong chúng nó là của ta vương bài. Nếu như ở thu hoạch tế điển bên trên dùng chúng nó cùng của ngươi Diệp Mạnh quân chiến đấu, hắn cùng hắn xạ lạ mẹn sờ nhất định sẽ ngay cả một cây đầu khớp xương đều không thừa hoặc là làm ta báo thù đạo cụ, hoặc là bị ta rút ra Bạch Long, chính ngươi tuyển trách đi. Long sứ cơ câu trả lời của ta là, ngươi nằm mơ tủ cổ lại thả ra hai con tinh linh, gã là cả dù Mina, cộng thêm vổn cả dô nạ, ba con tinh linh phân biệt cùng đà mòn ba con. Ghệ nỏ xích thị. Vổn cả dô nạ. Gió nóng, mẹ nà sơ, ở tổ tuyển, gạ lạ, tìm cơ hội sử dụng gần người quyền vồn cả dô nạ vây ra huỳnh hỏa một dạng lân phấn gặp phải không khí liền hóa thành hừng hực hỏa diễm, hình thành nóng rực cơn lốc quét về phía ba con gệ nọ xịt, mẹ nà sơ ở tổ tuyển phối hợp gió nóng, hình thành thủy hỏa lưỡng trọng thiên mang tất cả lái đi. Đạ mòn vỗ tay tán thưởng chiêu này tổ hợp kỹ năng đẹp, thế nhưng gệ nọ xịt tốc độ nhanh quỷ dị. Đúng là ở thủy hỏa lưỡng trọng thiên khe hở đang lúc xuyên toa, tránh thoát công kích. Lúc này, một mực chờ đợi đã tiếp cận đả mòn cơ hội gã lạ, rốt cuộc ở băng hỏa lưỡng trọng thiên ép tở ra ba con gệ nỏ xịp lúc tìm được rồi không đáng, đi vòng qua đả mòn nghiêng người, sử xuất gần người quyền đả mòn cười nhạt, trong tay bạch quang lóe lên, thì dậy gần đúng lúc xuất hiện, hai cái trái phải đầu phân biệt cắn gã là hai tay của, ở giữa cái đầu kia phun ra mánh liệt phá phôi tử quang. Đem gã là đánh vào mặt đất. Đi tìm, mạng tiểu thuyết tủ cổ hơi biến sắc mặt, cái này đã mòn thực lực cũng là thiên vương cấp xa cách có ở đây không xuất động dẹt hỉ dẹm đích tình huống bên dưới nàng không phải đối thủ. Trong đó một con gệ dư nọ xịp lấy cực nhanh tốc độ sử dụng nam châm bạo đạn, đây là nhất chiêu tất chúng kỹ năng, nhắm ngay mẹ nạ sở phóng ra. Mẹ nạ sở lập tức tạo ra bảo hộ lá chắn, đỡ được công kích. Nhưng gệ dư nọ xịp được xưng viễn cổ thời đại liệp sát giả. Bên ngoài hung tàn trình độ đạt được không đem con ngồi xé thành mảnh nhỏ liền quyết không bỏ qua nông nỗi. Hai con gệ nỏ xịp đã xúc lên tứ chi, dơ lên pháo đài nhắm vào vồn cạ dồn ạ. năng lượng to lớn phát sinh động cơ một dạng tiếng ồn, tại nơi đen nhánh trong ống pháo nổi lên. Phá hư kỹ thuật, gệ nỏ xịp dành riêng kỹ năng, dường như tia laser đánh phía vồn cạ rồ nạ. Vồn cạ rồ nạ vội vã sử dụng viêm chi múa chống đối, trước lan ở dê hình thành màn lửa hành đứng ở nó cùng tủ cổ trước người. Nhưng phá hư kỹ thuật cường đại hủy diệt lực tướng màn lửa đơn giản xé nát, màn lửa hóa thành mỹ lệ tinh hỏa phiêu tán, nổ tung lực phá hoại hướng tủ cổ quét tới vồn cạ rồ nạ bay nhào về phía trước, bang tủ cổ đỡ được trùng kích, nhưng nó cũng không kém khoái mất đi chiến đấu năng lực, thương thế rất nặng. Một con khác gệ dưng nỏ xịp phát sinh cười khẳng khắc quái dị, bay về phía tủ cổ dơ lên bén móng vuốt đánh ra liên tục cắt mẹ nạ sở cao minh một tiếng xông tới, dùng dịch hình thái đuôi quất về phía gệ dưng nỏ xịp. Gệ dưng nỏ xịp cực kỳ xảo diệu thấp người tránh khỏi một kích, linh cự ly phóng ra pháo điện tử, đem mẹ nạ sở ma túy. Tủ cổ ba con tinh linh toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Đối mặt ba cấp thần, nhất là thời xa xưa tàn nhẫn nhất liệp sát giả, tủ cổ hoàn toàn không có phần thắng. Zhizhem, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại! Tủ cổ không ngừng mà gọi Zhizhem, nhưng vẫn là không có phản ứng. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, Zhizhem đã sớm đáp lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là không phải rất kỳ quái? Zhizhem làm sao không để cho ngươi đáp lại? Đà mòn vỗ tay phát ra tiếng. Ba con gệ dưng nỏ xịp đem tủ cổ đoàn đoàn bao vây, không để lại một tia chạy trốn khe hở. Đà mòn đi hướng tủ cổ. Một bên mang theo nụ cười ấm áp nói, ta là đệ nhất bạch long sứ, tự nhiên biết thao túng dẹt hỉ dẹm phương pháp. Ta trở ngại ngươi và dẹt hỉ dẹm liên tiếp tinh thần tín hào, nàng nghe không được của ngươi hô hoán. Ha ha, nghe rất không có thể tư nghị chứ, tuy là ta từng cùng dẹt hỉ dẹm độ dung hợp chỉ có 50%, thế nhưng ta lại có thể hoàn toàn làm khống lôi xì hệ là mẫu, bởi vì nàng chẳng qua là ta ba. Chín leo lên ngôi vua một cái công cụ ngươi cũng biết trở thành công cụ của ta, hơn nữa, còn là hoàn mỹ nhất đạo cụ đây. Đạ mòn trong mắt nhu tình như nước, đa tình ánh mắt của tựa như tràn lan hồng thủy, hận không thể một ngụm đem tủ cổ khối này mỹ ngọc nuốt. Đạ mòn, ta ghét nhất ngay cả có số nam nhân ở sau lưng ta thâu nữ nhân của ta. Diệp Manh đứng bình tĩnh ở tủ cổ bên người, phảng phất đột nhiên xuất hiện, bất quá tủ cổ là một cái cô gái tốt. Nàng cũng sẽ không con ta yêu đương vụ trộm, nàng là ta, ngươi hiểu không? Nghỉ ngơi trước 2 ngày, mấy ngày nay mỗi ngày canh 3, 2 ngày nghỉ bắt đầu tu bổ khen thưởng cập nhật khác cảm tạ bỏ không 100 VIP điểm.